Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, không thiếu sót, tứ tượng tinh túc ấn. Ngươi là ai? Ta làm sao không có ở xuyên tộc gặp ngươi? Chú ý tới một người thiếu niên bay lượn đến bên cạnh bọn họ. Hai cái này xuyên tộc vương giả cau mày. Cảm giác thiếu niên này hắn cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Thế nhưng không nhớ ra được ở nơi nào gặp phải. Trưởng lão, ngươi mau nhìn, đạo lăng chỉ vào phía trước. Kích động nói, là đạo, cái chữ này có một loại đáng sợ ma lực. Xuyên tộc hai cái vương giả đều chớp mắt trợn mắt lên. Con mắt đều là run rẩy. Bọn họ hướng về con đường phía trước nhìn lại. Những người này tới nơi này chính là vì giết đi đạo. Còn đạo tộc những người khác căn bản không là mục tiêu của bọn họ. Đạo ở nơi nào? Ánh mắt điên cuồng sưu tầm một hồi. Hai người đều phi thường mờ mịt, cũng không nhìn thấy đạo lăng tung tích. Bất quá sau một khắc, hai người bọn họ cả người tóc gáy bỗng nhiên dựng thẳng. Bọn họ nghĩ tới, thiếu niên này thật giống cùng đạo trưởng đến rất tương tự. Nghiêng đầu qua chỗ khác trong nháy mắt, hai người kém chút sợ hãi đến hồn phi phách tán. Thiếu niên này không phải là đạt à? Người nào không biết hắn giết rơi mất võ vương, thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng hắn chém giết gần người chính là muốn chết a. Nhưng là cái này ma vương dĩ nhiên cùng mình gần trong gang tấc. Hừ, muốn đi có phải là muộn. Đạo lăng vẻ mặt lạnh lùng, hắn toàn thân khí tức bạo phát, như một tôn cự sơn cuột khởi, áng vàng từng cái bạo phát, điềm lành rực rỡ, che lấp vùng thế giới này, cảnh vật không thể nhận ra, hư không đều ở mơ hồ, một cái bóng chìm nổi ở bên trong, tinh lực ngập trời, tóc đen tung bay, liền như một tôn thần sơn ở nổi lên. Lao ra khí tức làm bọn họ đang run rẩy. Cảm giác trước mặt dựng đứng một tôn cao cao không thể với tới thần sơn. Thực lực của hắn, xuyên tộc hai vị vương giả kinh hãi vẻ, can đảm sắp nát, loại khí tức này để bọn họ khủng hoảng. Đạo lăng song trưởng rộng mở dơ lên, lòng bàn tay bạo phát sấm sét bình thường đạo âm. Đây là hai sợi thô to đạo văn lập tức lướt ra khỏi. Xem ra như từng cái xích thần trật tự, lập tức khóa lại trong đó một tôn vương giả thân thể. Mà một người khác càng thảm hại hơn, căn bản chưa kịp chạy trốn, thân thể của hắn lập tức bị khóa lại. Đây là một đạo chân long pháp tướng ở áng vàng bên trong như ẩn như hiện. Thần uy lẫm lẫm. Đem cả người hắn thân thể tỏa ở trong hư không. Làm sao có khả năng? Xuyên tộc vương giả thất thanh rít gào. Đạo hạnh của ngươi làm sao có khả năng sẽ cao cường như vậy? Thân thể của hắn bị hai cái đạo văn khóa lại. Lại như là hai con dao long nhốt lại hắn thể xác. Đem hắn trấn áp gắt gao. Hơn nữa đạo văn này cực kỳ bá đạo. Đem hắn đều bao thành một cái bánh chưng. Hắn căn bản là tránh thoát không ra. Bởi vì trong cơ thể hắn năng lượng bị đạo văn cho niêm phong lại. Hắn chân long pháp tướng dĩ nhiên có tới cao trăm trượng. Một người khác đang phát run. Bởi vì pháp tướng càng lớn, bạo phát khí tức liền càng mạnh, dẫn ra thiên địa đại thế cũng càng là đáng sợ. Bọn họ pháp tướng cũng là cao mấy chục trượng. Đương nhiên bạo phát thời điểm có thể bành trướng đến rất lớn. Bất quá mới bắt đầu trạng thái cũng là mấy chục trượng mà thôi. Hắn thành vương. Một vị khác vương giả sợ hãi gào thét. Hắn thể xác bị một cái chân long pháp tướng cho bàn nằm ở. Hắn cảm giác được nghẹt thở. Lập tức liền cũng bị ghìm chết. Đạo lăng ở thoát thai cảnh giới cũng có thể giết đi vương giả. Hắn hiện tại thành vương. Ngoại trừ đại thành vương ai còn là đối thủ của hắn? Chúc mừng các ngươi đáp đúng. Đạo Lăng hừ lạnh, song trường chớp mắt đập động đi ra ngoài. Khủng bố ngập trời, thân thể lực lượng bạo phát. Không được, xuyên tộc hai vị vương thất thanh rít gào. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Liền như vậy kết thúc à? Bọn họ hoảng sợ, bọn họ ở huyễn vực ngang dọc. Trừ phi đại thành vương, trên căn bản không người có thể địch. Nhưng là phải chết ở trong tay thiếu niên này à? Đạo Lăng căn bản chưa từng lưu thủ. Song trưởng nộ đập mà đi, chấn bọn họ lồng ngực nổ tung, huyết dịch dâng lên, xương đều ở từng cây đổ nát. Đạo Lăng căn bản không thời gian ở đây lãng phí, đem xuyên tộc hai vị vương giả giết đi sau, thân thể của hắn lại quỷ dị biến mất rồi. Lấy Đạo Lăng thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức săn giết vương giả. Thế nhưng nếu như thân phận của hắn bạo lộ lời nói, bốn phía vương giả quần mà công, hắn vẫn đúng là không có cách nào đem những người này một lưới bắt hết. Toàn bộ tình cảnh phi thường buồn cười. Trước kia vẫn là lời thề son sắt muốn cùng các đại tộc quyết một trận tử chiến đạo tộc. Giờ khắc này ở hướng về sơn mạch nơi sâu xa lui nhanh. Chạy mau. Đều mẹ kiếp nhanh lên một chút, đem mặt sau chiến tuyến kéo dài. Đạo đại vị một trận thô bạo rít gào. Bọn họ cũng đều biết trong tộc kiệt xuất nhất tộc nhân đến rồi. Đạo chính trộm đạo hỗn ở phía sau truy sát bộ đội. Hắn trong chinh chiến săn giết cường giả. Bọn họ cần phải làm là kéo dài thời gian, lấy đạo bản lĩnh cùng địa thế thủ đoạn. Hắn muốn đánh lén so với hắn nhược người, quả thực là dễ như ăn cháo. Không biết Đạo Lăng đệ có thể thành công hay không. Đạo Thanh Trần còn có chút bận tâm ân y. Thanh Trần, ngươi lo lắng chỉ do dư thừa. Đạo Lăng ở thoát thai cảnh đỉnh phong đều có thể đem Mạc Thái Hòa đánh chết. Hắn hiện tại thành vương phỏng chừng có thể đối đầu đại thành vương. Ngươi cũng không thể dùng lẽ thường đến suy tính sức chiến đấu của hắn, đạo tộc một người thiếu. Niên cười ha ha, bọn họ cũng đều biết, lấy Đạo Lăng sức chiến đấu ở cùng cảnh giới hoàn toàn có thể quét ngang. Đáng ghét, tất cả đứng lại cho ta, đừng chạy, đại diện thánh địa một tôn vương giả rít gào, bất quá hắn còn không chạy vài bước. Một cái bóng rộng mở xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là ai? Trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Cảm giác thiếu niên này có chút quen mắt. Tiện ngươi lên đường người. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Hắn nắm quyền ấn. Toàn thân sát khí quyển trời. Quyển phong cuồn cuộn. Cử quyền đánh về tôn này cường giả thân thể. Ngươi muốn chết. Đại diện thánh địa vương giả tức giận. Hắn chính là thần châu tiếng tăm rất lớn vương giả. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên điếc không sợ súng muốn đưa chính mình ra đi. Hắn vung đầu nắm đấm liền đấu đi tới. Bất quá Đạo Lăng bình thản không có gì lạ, nắm đấm ầm ầm khủng bố xuống. Nắm đấm phụt lên đáng sợ bão táp. Đem thân thể của hắn đều bao phủ. Quyền lực còn chưa từng đánh tới thời điểm quyền này phong liền đánh hắn thân thể rung động. Không thể, tôn này vương giả sợ hãi đến sợ hãi. Đây chỉ là trong nháy mắt, hắn nguyên cả cánh tay đều bị oanh vụn vặt. Sau đó một bàn tay trong giây lát duỗi ra, nắm bả vai của hắn. Đạo Lăng xé ra hư không, mang theo đại diện thánh địa vương giả. Thân thể biến mất không thấy hình bóng. Xảy ra chuyện gì? Bốn phía mấy cái phi hành người đều ngờ vực quay đầu. Bọn họ cảm giác có một loại đáng sợ khí tức ở bạo phát. Thế nhưng bọn họ nghiêng đầu qua chỗ khác cái gì đều không nhìn thấy. Chỗ kia căn bản là không ai. Bọn họ mờ mịt hướng về trước truy kích. Thế nhưng không một hồi. Lại là loại kia đáng sợ khí tức bạo phát. Điều này làm cho mấy cái vương giả hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đồng dạng không hề phát hiện thứ gì. làm liên tục nhiều lần thời điểm, có người cả người bốc lên mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện, bốn phía vương giả ít đi mấy cái, đặc biệt xuyên tộc hai cái vương giả dĩ nhiên một cái đều không có. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ có yêu tà hay sao? Võ điện thác bạt ra cường giả sắc mặt tâm trầm, vương giả nói thế nào không liền không còn, đều dừng lại cho ta. Thiên bằng con mắt lạnh lẽo, vừa nãy hắn mơ hồ nhìn thấy một cái bóng ở trong hư không chuyển động. Thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, nó không thấy rõ là ai. Lẽ nào cái đội ngũ này bên trong còn ẩn giấu một cái kẻ địch hay sao? Năm người của đại gia tộc ngoại trừ Thác Bạt gia tộc chủ ở cùng đạo Hồng An đại chiến, Võ Thương Hải ở thu phục võ điện thánh binh, những người khác đều ngừng lại, đầy đủ lôi ra ngàn trượng truy kích đoàn người đều đi tới. Bọn họ đứng chung một chỗ, cảm giác không đúng, có nhân số mấy, phát hiện đầy đủ ít đi 5 tôn vương giả, không thể, có người ở thất thanh rít gào, dù cho là một tôn đại thành vương cũng không thể vô thanh vô tức săn giết nhiều như vậy. Lẽ nào là đạo, có người phát hưu, gầm nhẹ nói, đạo nắm giữ đấu chuyển tinh di. Lấy tốc độ của hắn nên có thể làm được. Hắn lẽ nào thành vương? Thác Bạt gia vương giả nói ra một câu nói như vậy, gây nên toàn trường ồ lên. Vô cùng có khả năng a. Ầm ầm ầm, câu nói này vừa dứt, thiên địa rộng mở đại biến, khủng bố sát phạt khí bạo phát ra. Chư thiên tinh đấu từng vòng rủ xuống từng cái thô to tinh hà. Nhấn chìm hư không, che ngược bầu trời tuôn ra mà xuống. Tứ tượng tinh túc ấn, một cái bóng ở trong hư không như ẩn như hiện, mang theo thịnh liệt tinh lực, cháy hừng hực. Hắn như một pho tượng chiến thần lập ở trong thiên địa, khí thôn sơn hà. Hơn nữa hai tay hắn điên cuồng kết ấn, ở toàn trường kinh hãi dưới ánh mắt. Đây là bốn đạo thông thiên cột sáng từ trên vòm trời bạo phát xuống. Bốn cột sáng đều là do tinh hà lực lượng xây dựng mà thành, thô lớn đến đáng sợ. Giờ khắc này quay chung quanh võ điện đám người kia sinh ra. Trong lúc nhất thời bạo phát tông ánh lóa mắt cầu vồng, nối thẳng vòm trời, đồ sộ một màn. Đây là bốn tôn sinh linh sinh ra ở trong thiên địa. Dâng trào rít gào, gào vỡ từng tòa núi lớn. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, đây là bốn tôn vô thượng sinh linh, bắt đầu ở chỗ này bạo phát, loạn trời động địa, tứ tượng tinh túc trận, kết, đạo lăng thanh âm trầm thấp nổ vang, bốn tôn sinh linh trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau. Chúng nó cái bóng chớp mắt mơ hồ, dung hợp ở trong hư không, liền hướng về bên trong đám người xuất kích. Một cái nửa bước vương căn bản không có phản ứng thời điểm, hắn đỉnh đầu trong hư không duỗi ra một cái to lớn móng vuốt, nhấn xuống, trời long đất lở, đem thân thể của hắn trực tiếp liền bóp nát. Tình cảnh đại loạn, bốn tôn vô thượng sinh linh ở xuất kích, chớp mắt liền bốn tôn nửa bước vương đẫm máu ở chỗ này. Không được, đây là tứ tượng tinh túc ấn, cao cấp nhất tạo hóa bí thuật. Thác Bạt gia cường giả hống lên, hắn cảm giác được một loại nguy cơ. Này không là tứ tượng tinh túc ấn, hơn nữa là tứ tượng tinh túc đại trận, một bộ sống sót đại sát trận, dẫn ra chòm sao lực lượng. Coi như là thiên bằng đều tê cả da đầu. Tứ tượng tinh túc trận nhưng là một bộ đứng hàng 72 địa sát đại sát trận. Một khi tổ hợp lại với nhau, uy thế tuyệt mạnh, hắn đều rất khó đột phá đi ra. Soạt một tiếng, hư không đều vặn vẹo đứng dậy. Một tôn Chu Tước hoành xung nghịch chuyển, hai cánh dương ra, hướng về Thác Bạt gia vương giả nộ ý mà đi. Loại khí tức này phi thường mạnh mẽ, chưa từng đánh tới thời điểm cổ của hắn đều đang chảy máu. Thác Bạt gia cường giả kinh hãi vẻ, chớp mắt lấy ra một tôn báu vật bắt đầu trấn áp. Tứ tượng tinh túc ấn một khi kết thành, toàn trường bắt đầu đại loạn. Đạo lăng lấy tạo hóa bí thuật kết thành đại sát trận, bao phủ chu vi 3000 trượng, hết thảy đều bị bao vây lấy. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Nơi cực xa có người vây xem, nhìn thấy kinh người cảnh tượng, bốn đạo thông thiên cột sáng thẳng tới vòm trời, tiếp dẫn dưới chòm sao lực lượng, thật giống là trong truyền thuyết tứ tượng tinh túc ấn, tinh thần học viện trấn tộc bí thuật. Đúng đấy, chiêu này ta kiến thức quá, thua quân quân trước đây sẽ một chiêu này, một khi biến hóa ra, cường địch đều có thể bị niêm phong lại. Này không chỉ có là tạo hóa bí thuật, hơn nữa là một môn trấn phong bí thuật, lẽ nào là đạo đến rồi? Hắn thành vương, người xung quanh không gì sánh được sợ hãi. Một tôn 18 tuổi vương giả, ở huyền vực trong lịch sử còn chỉ có đồng loạt A. Đạo muốn nghịch thiên rồi không thành, khá lắm, đang cùng Thác Bạt tộc chủ liều mạng đạo Hồng An cười to. Vừa nãy hắn liền biết đạo lăng đã đến rồi, thế nhưng hắn không nghĩ tới đạo lăng còn nắm giữ loại này dị thường hiếm thấy đại thần thông. Lấy tạo hóa chi khí, thôi thúc tạo hóa bí thuật, có thể trường tồn trong thiên địa, huống chi đại trận này tiếp dẫn chòm sao một trong. Nói cách khác, trừ phi có thể đem đại trận nổ ra, bằng không căn bản là không có cách phá giải bộ bí thuật này. Đạo lăng đệ đệ, ngươi dĩ nhiên thật thành vương. Đạo Thanh Trần đầy mặt kinh hỉ, đây cũng quá nhanh hơn Diệp Vận tuy rằng đã đoán ra, nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi, bởi vì lúc này mới một tháng mà thôi. Khá lắm đạo lăng, đến thực sự là quá đúng lúc, bằng không chúng ta nhưng là xong. Đạo đại vị cười to đứng dậy, trong này nhưng là nhốt lại một tôn đại thành vương, rất khó khốn ở bao lâu. Cũng có lão gia tử nhìn chằm chằm phong ấn khu vực, cảm giác cái này phong ấn khu vực đang vặn vẹo, ta cũng không biết. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn nói ra, nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong, hắn mắt tách sát quang, quét ngang hướng về Võ Thương Hải. Trong cơ thể chính là phun trào ra một luồng ba động khủng bố. Võ Thương Hải hai con mắt cũng lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn nhìn chằm chằm đạo lăng, âm lạnh cười, ngươi tên tiểu súc sinh này, cho rằng thành vương liền dám cùng ta gọi bản không thành. Võ vương đều bị ta làm thịt, ngươi còn có ngoại lệ hay sao? Đạo lăng toàn thân khí thế mạnh mẽ, mở đóng con mắt thần hà bắn ra bốn phía. Hắn quát lạnh, câu nói này để Võ Thương Hải sắc mặt tâm trầm. Võ vương bản hẳn là hắn người nối nghiệp. Võ Thương Hải chuẩn bị giải quyết đạo, liền rời đi huyền vực, nhưng là không nghĩ tới hết thảy đều bị hắn phá hủy. Hắn cắn răng nói, hảo, vậy hãy để cho lão phu nhìn, ngươi có thể hay không ở trên tay ta đi chiêu tiếp theo. Võ Thương Hải khí tức trong người cuồn cuộn dâng lên, như một vòng đại nhật ở bạo phát, ông ánh lóa mắt, nóng rực không gì sánh được. Hắn dựng đứng ở trong thiên địa, như một tôn thần linh, trong cơ thể lao ra gợn sóng, không biết để bao nhiêu vương giả ở phát hưu. Võ Thương Hải quá mạnh mẽ, hô hấp khắp nơi đều ở ầm ầm, từng tòa núi lớn đều đang lay động, xa xa người vây xem đều run rẩy. Lẽ nào đạo muốn cùng Võ Thương Hải khai chiến hay sao? Đây chính là huyền vực cao cấp nhất cường giả, hoàn toàn không là phổ thông vương giả có thể sánh được. Hết chương.